Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 306, Thanh Mộc Vương Đình. Chỉ là kinh chiến liếc mắt Ngô Lão Thần hồn câu diệt vị trí. Trong lòng tán trận trận rét lạnh chi khí. Ai, tam tổ ban thưởng tuân mỗ Bích Vân Bình Phong phòng thân. Có thể mượn dùng uy năng cuối cùng có hạn. Tường hộ Ngô Lão thực sự hữu tâm vô lực, Tuân Bạch trên mặt trầm thống đến cực điểm, lôi đình dần dần tiêu tán, lộ ra bi thương, Ngô Sơn đạo nhân âm tàn độc ác, bày ra cạm bẫy hại Ngô Lão, cùng Tuân Huynh có gì tương quan? Kinh chiến nghe vậy, vội vàng lên tiếng nói, hai người đối mặt, ngầm hiểu lẫn nhau, Ngô Sơn lão quỷ quả thực đáng hận. Tuân Bạch hồi tưởng, càng cảm thấy cái này Ngô Sơn lệnh phù rõ ràng là cố ý dụ hoặc dẫn hắn từng bước vào trong cạm bẫy. Thậm chí, Tuân Bạch suy đoán nếu không phải tiên phủ bên trong có người sớm một bước đạt được Ngô Sơn đạo nhân truyền thừa, cái này Ngô Sơn lệnh phù định sẽ không như vậy động. Sợ còn có mãnh liệt hơn thủ đoạn, chỉ là bởi vì truyền tống trận động tĩnh quá lớn. Mới không được không nói trước động, Ngô Sơn lão quỷ, đây là đoán chắc ta Thanh Mộc Cốc nhất định sẽ đạt được cái này mấy khối lệnh phù. Tuân Bạch mở ra bàn tay, Ngô Sơn lệnh phù hóa thành bột phấn phiêu tán không trung. Cắn răng hận nói, quả nhiên là chết cũng không yên ổn. Lần này gãy Ngô Lão, càng ném đi Thanh Mộc Vương Đình. Quay lại Thanh Mộc Cốc sợ là Liên Thiếu Cốc chủ vị trí đều muốn dao động. Cái này khiến hắn làm sao không hận. Theo lôi đình hạ xuống. Không chỉ đệ tam trọng quan chỗ. Tại đệ nhị trọng quan. Đồng dạng có vô tận lôi đình hạ xuống. Bao phủ người áo đen. Nháy mắt liền đem đánh thành phấn vụn. À, ta hận. Bên trong truyền đến trận trận gầm thét. Dùng mình. Có một đoàn huyết quang độn đi, xông ra Ngô Sơn tiên phủ, xông ra Bạch Cốt cảnh, không biết đi hướng nơi nào. Truyền tống trận khải, lôi đình hạ xuống lại tiếp tục tiêu tán, chỉ nghe âm như bọt biển tiêu tan. To như vậy Ngô Sơn tiên phủ như là giống như mộng ảo vỡ vụn, toàn bộ sụp đổ. Tiên phủ bên trong ba tông chân nhân, một đám tán tu chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, bất luận là còn tại tiền điện bên trong, vẫn là đã tiến vào đệ nhị trọng quan, bao quát Tuân Bạch, kinh chiến hai người, tất cả đều từ tiên phủ bên trong ngã ra, xuất hiện tại hắc tử trong đầm lầy. Chúng tu mờ mịt, ánh mắt tụ vào, rơi vào Tuân Bạch, kinh chiến trên thân, tiên phủ bên trong. Là thuộc hoàng bào lão quái cùng bọn hắn ba người đi ở đằng trước. Lúc này không gặp hoàng bào lão quái. Muốn biết tiên phủ đến tột cùng. Chỉ có từ trên thân hai người. Ta chính là Tây Lăng Hạp Vạn Thú Tiên Sơn chân truyền kinh chiến. Vạn mong chư vị đồng đảo chớ có sai lầm. Kinh chiến ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Lạnh lùng nhưng lên tiếng nói. Tây Lăng Hạp, Vạn Thú Tiên Sơn. Trên trận chúng chân nhân ánh mắt lập tức đọng lại, trận trận kinh hô truyền đến, không dám tiếp tục thăm dò, bao quát huyễn u chân nhân đẳng bên trong. Vừa lúc này, trước kia tiên phủ chỗ, xanh đỏ bạch lam trận trận hào quang ngút trời, khí cơ phun trào, pháp quý, thật nhiều pháp khí, đám người còn tại tiên phủ tiêu tan trong rung động, chẳng được gì trong lòng xa xút. Lúc này gần trăm pháp khí nở rộ quang mang, rõ ràng là tiên phủ cửa thứ hai bên trong phương tiêm bia trong trận trấn áp các loại pháp khí. Tiên phủ phá diệt, phương tiêm bia trận không còn, những pháp khí này cũng đồng loạt giải phong. Giờ phút này xuất thế, lục giai pháp khí, huyễn u chân nhân ánh mắt ngay lập tức khóa chặt đang tỏa ra thanh quang trên phi kiếm. Thân hình vút không. Thẳng đến quá khứ, lục giai pháp khí, không chỉ huyễn u chân nhân, trên trận một đám chân nhân tất cả đều chú ý tới chuôi này lục giai phi kiếm. Thiên Du Sơn vòng quanh núi Vương, Huyền Nguyên Tông Tiền Lai, Thạch Hoàn hai vị thái thượng trưởng lão đồng loạt động, tranh đoạt lục giai trọng bảo, ngũ giai pháp khí, tụ pháp cảnh chân nhân xuất thủ. Trên trận không người dám nhúng tay. Một đám tán tu thấy tình thế, khóa chặt 18 kiện ngũ giai pháp khí, không giành được lục giai pháp khí, có thể được một kiện ngũ giai pháp khí hảo hảo tế luyện. Sau này cũng đủ để hoành hành kết đan chi cảnh. Trong lúc nhất thời, rầm rầm rầm, trên trận thừa tố 10 cái pháp khí, dẫn kinh thiên loạn chiến. Tuân Bạch, Kinh Chiến đứng ở trong, hai người chướng mắt tứ giai, ngũ giai pháp khí, lục giai pháp khí ngược lại là đủ để khiến bọn hắn tâm động. Nhưng Tuân Bạch giờ phút này không có hào hứng, Kinh Chiến cảm thấy muốn đi, lại không tốt đi ra. Tuân Bạch nhíu mày, sắc mặt có phần có chút khó coi. Song Kinh Chiến nói, kia hoàng bào lão quái được Ngu Sơn lão quỷ truyền thừa. Thanh Mộc Vương Đỉnh tất nhiên cũng ở đây trên thân người. Lần này còn muốn mượn dùng Quý Tông truyền tống trận. Tuần Mỗ Tốt đem trên tình huống báo, liền không ở Bích Dương Hồ chờ lâu. Chính sự khẩn yếu, Kinh Chiến âm thầm cắn răng, không đi nghĩ trên trời đang bị tranh đoạt lục giai phi kiếm. Liền nói, chậm thì sinh biến, Kinh Mộ cái này cùng Tuân Huynh một đạo, đi ta Vạn Thú Tiên Sơn gần nhất một chỗ truyền tống trận. Làm phiền Kinh Huynh, Tuân Bạch ôm, quyền nói cảm ơn, chợt, không nhìn trên trời dưới đất đại chiến không ngớt tranh đoạt pháp khí ba cảnh chân nhân. Hai người trực tiếp trốn xa rời đi. Một mực tại chú ý hai người Huyễn U chân nhân, vòng quanh núi Vương, Tiền Lai, Thạch Hoàn chờ ba tông tụ pháp cảnh chân nhân nhẹ nhàng thở ra. Hạ thủ càng hung hãn, không còn bảo lưu, rầm rầm rầm, hắc tử trong đầm lầy, từng đạo quang hoa xông phá chân trời, dù là ngàn dặm ngoài vạn dặm đều có thể nhìn thấy. Kết đan chân nhân đại chiến, càng là đồ thán mấy ngàn dặm địa giới, vẻn vẹn nháy mắt, liền đem 800 dặm hắc tử đầm lầy san thành bình địa. Cường đại lực trùng kích, đem hắc ám xua tan, đem trong đầm lầy gò núi rời bình, cây cối phá hủy, liền ngay cả trong đầm lầy ẩn núp yêu thú, hắc tử linh bối, cũng bị dư ba đánh chết vô số, quả thực là thảm liệt. Dẫn Ngu Sơn Tiên phủ xuất thế họa đầu sỏ hắc tử tiên bối lần nữa hiện thân, càng đem hắc tử đầm lầy loạn cục đẩy tới đỉnh phong, loạn cục dây dưa, Lục Thanh Phong sớm thoát thân, hóa thân Trường Thanh đạo nhân từ Bạch Cốt cảnh đi dạo một vòng, sau đó hướng Chiêu Thiên Uyên vừa chui, kiểm kê chuyến này thu hoạch không ít. Tại Ngu Sơn Tiên phủ bên trong, Lục Thanh Phong được một tờ kim thư, hai khối đĩa ngọc, một tôn ba chân thanh đỉnh, ngoài ra còn có 4 kiện pháp khí. Lục Thanh Phong trước lấy ra ba chân thanh đỉnh, pháp khí, Thanh Mộc Vương đỉnh phẩm cấp, bát giai nói rõ, Thanh Mộc Cốc ngũ đại chí bảo một trong, chính là tuyệt hảo luyện đan đỉnh lô, bên trong mở không gian, nhưng bồi dưỡng ngàn vạn linh dược. 13,000 năm trước, bị Ngu Sơn đạo nhân từ Thanh Mộc Cốc trộm ra. Thanh Mộc Vương Đỉnh, Lục Thanh Phong thưởng thức trong tay ba chân thanh đỉnh, thần thông vận chuyển, từng đạo lưu ly vầng sáng dần dần che kín lớn chừng bàn tay đỉnh lô, thẳng đến đem hoàn toàn bao khỏa, Lục Thanh Phong mới thu tay lại. Ngu Sơn đạo nhân cùng Thanh Mộc Cốc có đại ân oán, cũng không biết là hắn trộm lấy Thanh Mộc Vương đỉnh phía trước, vẫn là bị Thanh Mộc Cốc Tuân Trấn Bắc đánh lén trước đây. Lục Thanh Phong nghĩ đến Ngu Sơn đạo nhân để hắn lập hạ tâm ma đại thể, không cách nào phân biệt. Bất quá cái này Thanh Mộc Cốc Lục Thanh Phong ngược lại là có chỗ nghe thấy. Tam Sơn Cửu Thủy rộng lớn vô ngần, thút thít đầm lầy không nói, Trường Dương Hà trùng trùng điệp điệp, thẳng đến đi về hướng đông, xuyên qua 9 thủy chi địa, 36 triệu bên trong Bích Dương Hồ địa giới, lấy Bích Dương Hồ Thủy cùng yêu tộc cùng 7 hạp tiên trong tông Tây Lăng Hạp Vạn Thú Tiên Sơn. Ánh đèn hạp thất tuyệt tiên tông vi tôn, 3 phần Bích Dương Hồ, mà Thanh Mộc Cốc lại là càng hướng đi về hướng đông. Còn tại thất tuyệt tiên tông phía đông địa giới, dù khoảng cách Bích Dương Hồ xa không thể chạm, nhưng danh liệt 7 hạp tiên tông tuyệt không phải bình thường. Một môn bên trong, cao giai luyện đan sư đông đảo, chính là Tam Sơn Cửu Thủy bên trong đứng đầu nhất luyện đan tiên môn. Lực ảnh hưởng chi lớn, ở xa lấy ngự thú chi thuật lập tông dương danh vạn thú tiên môn phía trên. Lục Thanh Phong hồi ức từ Huyền Nguyên Tông bên trong tiếp xúc Tam Sơn Cửu Thủy đại khái phân bố. Cùng tin tức, nhớ tới Thanh Mộc Cốc, không khỏi lắc đầu, bực này tiên môn, đối với Huyền Nguyên Tông đến bảo hoàn toàn là quái vật khổng lồ. Hơi động một chút ngón tay, liền có thể nghiền nát, lấy Lục Thanh Phong lúc này tu vi, càng là mơ tưởng dung chuyển. Tuần Chấn Bắc 13.000 năm trước đó chính là nguyên thần đại tu. Rảnh rỗi đánh trước nghe nghe ngóng, người này đến cùng là tu thành chân tiên phi thăng mà đi, vẫn là thọ nguyên hao hết tọa hóa mà chết. Tuần Chấn Bắc quan hồ tâm ma đại thệ, Lục Thanh Phong không dám lười biếng. Bất quá tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, Lục Thanh Phong không cần xuất thủ. Ngô Sơn đạo nhân chỉ là để Lục Thanh Phong lập xuống tâm ma thệ ngôn, là vì cam đoan Lục Thanh Phong đạt tới đầy đủ cấp độ về sau. Vì hắn báo năm đó thù hận, lại không phải muốn để Lục Thanh Phong đi chịu chết, cũng không quan tâm thời gian dài ngắn, đương nhiên sẽ không bức bách. Thanh Mộc Vương Đỉnh vì Thanh Mộc Cốc trọng bảo, được Ngô Sơn đạo nhân trận pháp che lấp, mới khiến Thanh Mộc Cốc không thể nào dò xét, rơi vào tay ta. Ngô Sơn đạo nhân ưu tư tiếp tục lưu lại Bích Dương Hồ, sợ bị Thanh Mộc Cốc tính ra tung tích, là lấy muốn đem ta mang đến mặt phía bắc Tam Sơn địa giới. Tam Sơn, 9 nước cách xa nhau 100 triệu dặm, đến lúc đó yêu ma ngăn trở, dù là Thanh Mộc Cốc mánh khóe thông thiên, cũng là ngoài tầm tay với, có thể vì ta tranh thủ vô số thời gian. Lục Thanh Phong tường tận xem xét Thanh Mộc Vương Đỉnh, nhớ tới Ngô Sơn Tiên Phủ sau cùng truyền tống trận, không khỏi cười, đặt tại người bình thường trên thân, chỉ sợ cũng liền theo truyền tống trận đi. Nhưng Lục Thanh Phong khác biệt, ta tại Huyền Nguyên Tông kinh doanh lâu như thế, ba cảnh đã sớm quen thuộc, chỉ đợi tu hành đến tụ pháp cảnh, liền có thể hành tẩu Bích Dương Hồ, tìm địa sát âm mạch, càn thiên cương khí, ngưng sát luyện cương, tùy tiện hướng Tam Sơn địa giới đi, lại muốn hao phí tâm thần quen thuộc, hạ phí khổ công kinh doanh, hoàn toàn không có tất yếu. Lục Thanh Phong lắc đầu, trừ những phương diện này nguyên nhân bên ngoài, Thanh Sơn, Thanh Vũ còn tại Bích Dương Hồ, Lục Thanh Phong như thế nào lại đi cũng chưa biết Tam Sơn địa giới. Lại, ta có đại thần thông điên đảo Thái Hư Lưu Ly Bích, đã nhanh muốn có thể đến tiểu thành cảnh giới, đủ để che lấp nguyên thần đại tu thậm chí đại thừa chân tiên dò xét. Thanh Mộc Cốc nghĩ tính ra, Thanh Mộc Vương Đỉnh chỗ, độ khó tuyệt không thấp hơn Thanh Mộc Vương Đỉnh còn tại Ngô Sơn Tiên Phủ thời điểm. Đây mới là Lục Thanh Phong lực lượng chỗ, nếu không, dù là có kể trên nguyên do, dù là không bỏ Thanh Sơn, Thanh Vũ, vì không liên lụy hai người, không liên lụy Huyền Nguyên Tông, Lục Thanh Phong cũng chỉ có dựa vào Ngô Sơn đạo nhân an bài. Hướng Tam Sơn địa giới đi, nhưng đại thần thông nơi tay, hoàn toàn không có sầu lo, trở tay đem Thanh Mộc Vương Đỉnh thu hồi. Bảo vật này mẫn cảm, nhưng cũng huyền diệu, lấy Thanh Mộc Cốc diệu pháp, bồi dưỡng linh dược, lại đem linh khí chuyển hóa, thúc sinh linh thuốc, một ngày có thể chống đỡ 10 ngày, 100 ngày, trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể đến vô số phẩm chất cao, cao năm linh dược, nếu là cùng cú mang ma thần cùng nhau hành động, sau này linh dược lại không ưu sầu. Lục Thanh Phong tâm tình thật tốt, đây chính là hắn tại trong hiện thực vào tay thứ nhất tông bát giai pháp khí. Tuy không chiến đấu chi năng, nhưng bất luận là dùng đến luyện đan vẫn là bồi dưỡng linh dược, đều là huyền diệu đến cực điểm, hiện giai đoạn trợ giúp chi lớn, thậm chí không dưới một tông công phạt loại hình bát giai pháp khí. Không nóng nảy luyện hóa thanh mộc vương đỉnh, chỉ một ngón tay, lúc này lại có ba kiện pháp khí rơi vào trước mặt. Lục Thanh Phong nhìn lại pháp khí, độn không toa phẩm cấp, thất giai nói rõ, độn hành hư không, nhất đẳng đi đường pháp khí, Ngô Sơn đạo nhân từ kiếm ảnh hồ thu hoạch, pháp khí, cửu thiên phá vân trùng phẩm cấp, thất giai nói rõ. Cửu thiên cương phong bên trong độn hành chi bảo, có thể mượn trợ cương phong thêm, tránh né cừu địch truy sát. Ngô Sơn đạo nhân từ phong ba cốc thu hoạch, pháp khí, tịch tà tiên thường phẩm cấp, thất giai nói rõ, chỉ là ba bốn tấc phương viên một chồng lụa mỏng. Thời gian sử dụng chỉ ra bên ngoài dương lên, đang đứng một đám mây ánh sáng gấp phụ thân bên trên. Bởi vậy vạn tà bất xâm, cho dù bị nhốt, bản thân nguyên linh vẫn có thể thủ hộ, người cũng không đến nỗi thụ thương. Ngô Sơn đạo nhân từ ma long nghiệt hải thu hoạch, pháp khí, hóa huyết phù đồ tháp phẩm cấp, thất giai nói rõ, hiến tế tinh huyết, có thể hóa thành huyết quang, niệm động ở giữa độn hành trăm vạn dặm bên ngoài. Ngô Sơn đạo nhân từ ma long nghiệt hải thu hoạch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.